Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 449, chương 448 cấp như luật lệnh. Chú thuật cùng ma thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cũng phải cần thuật thức cùng chú văn mới có thể phát động kỳ tích. Chỉ là không giống với ngược dòng tìm hiểu lịch sử cùng căn nguyên ma thuật. Chú thuật cơ bản chính là âm dương ngũ hành. Bởi vậy, chú thuật người nắm giữ chú phù phần lớn đều là ngũ hành phù. Hỏa hành phù có thể thôi động hỏa khí. Thủy hành phù có thể thôi động hơi nước. Mộc hành phù có thể thôi động mộc khí. Kim hành phù có thể thôi động kim khí. Thổ hành phù có thể thôi động thổ khí. Chỉ cần đánh ra đại biểu ngũ hành chú phù, lại tiến hành thao tác cùng biến hóa, cái kia là có thể thao túng ngũ hành linh khí, hình thành tương ứng lực lượng, mà ngũ hành lại là tương sinh tương khắc. Kim sinh thủy, lại khắc mộc, mộc sinh hỏa, lại khắc thổ, thổ sinh kim, lại khắc thủy, thủy sinh mộc, lại khắc hỏa, hỏa sinh thổ, lại khắc kim. Cho nên tại Rama đánh ra hỏa hành phù, gọi ra hỏa khí, hình thành biển lửa lúc, Kurahashi Genji cơ hồ là không cần nghĩ tới, trực tiếp đánh ra thủy hành phù, gọi ra hơi nước, hình thành dòng nước, dập tắt thế lửa, nhưng Rama phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức đánh ra thổ hành phù, gọi ra thổ khí, bằng vào thổ khắc thủy ưu thế, đem như thác nước dòng chảy xiết ngăn cản xuống. Tất cả những thứ này nhìn như là như vậy ngắn gọn lại đơn giản. Có thể này kỳ thật không có chút nào. Tại hiện thức bên trong, ngũ hành tương sinh tương khắc là độ khó cao kỹ xảo. Biết tương sinh cùng tương khắc quan hệ rất đơn giản, cần phải vận dụng đến lại không dễ dàng như vậy. Không nói những cái khác, liền nói ngũ hành linh khí khống chế, tạo ra lực lượng quy mô, rót vào chú lực lớn nhỏ các loại, đều cần phối hợp tương sinh tương khắc thuộc tính tiến hành điều chỉnh. Mà lại tương sinh tương khắc vòng số càng nhiều, vậy lại càng cần kỹ thuật. Nếu như là đơn giản một nhóm khác một nhóm, tỉ như vừa mới Kurahashi Genji lợi dụng hơi nước tới khắc chế hỏa khí, cái kia có lẽ còn không khó, nhưng lại muốn gọi ra thổ khí tới khắc chế hơi nước, độ khó kia liền sẽ tăng lên. Nếu như kế tiếp còn muốn gọi ra mộc khí tới khắc chế thổ khí lời nói, vậy liền độ khó cao hơn. Rama có thể lập tức sinh ra phản ứng, cùng ứng dụng ngũ hành tương khắc, đó chính là hắn chú thuật tri thức cùng kỹ thuật đối lập bền bỉ chứng minh. Ít nhất, đối với một cái không có tròn 10 tuổi hài tử tới nói, thật sự là đặc biệt đẳng cấp. Thế là cấp như luật lệnh order, Kurahashi Genji đánh ra cái thứ hai chú phù, đó là mộc hành phù. Chú phù chui vào đánh thẳng vào tường đất dòng nước bên trong, lập tức giống như đem dòng nước cho đều hấp thu một dạng, sinh ra từng sợi cứng cáp dây leo, như loạn vũ cuồng như rắn, nhanh chóng kéo dài đưa về phía Rama phương hướng. Đây chính là ứng dụng thủy sinh mộc nguyên lý, nhường mộc khí hấp thu hơi nước, từ đó uy lực tăng gấp bội ngũ hành tương sinh vận dụng. Đồng thời, mộc khí còn khắc chế thổ khí. Đối với gọi ra tường đất Rama mà nói, có thể nói là song trọng nghiền ép. Không chỉ có là tương sinh mà thôi, liền tương khắc đều tiến hành vận dụng. Thấy rõ, The 12 Divine General đứng đầu tuyệt không phải hư danh. Đương nhiên, đây đối với đứng tại âm dương sư đỉnh Kurahashi Genji tới nói, đoán chừng vẫn còn không tính là cái gì à. Chỉ là, đối mặt một đứa bé, lại là sử xuất lần này kỹ thuật, đây không thể nghi ngờ là có chút quá mức. Kurahashi Genji không phải không biết điểm này, nhưng vẫn là lựa chọn chấp hành. Đến mức ánh mắt của hắn thì vẫn như cũ như trước đó như vậy, tràn ngập xem kỹ cùng quan sát. Cái này căn bản là muốn nhìn rõ đối diện người thực lực biểu hiện. Thú vị, Rama cảm thụ được Kurahashi Genji ánh mắt, nhếch miệng lên độ cong không chỉ có không thay đổi, còn nhìn càng thêm kiệt ngạo bất tuần một chút. Đã như vậy, Rama nhanh chóng lấy ra 5 mai chú phù, đứng tại tường đất về sau, đưa chúng nó như là tản ra, vung hướng 4 phía. 3, 1 giây sau, Rama dùng sức nắm lại bàn tay, âm dương tương sinh, ngũ hành tương khắc, thái cực như ý, lưỡng nghi xoay tròn cấp cấp như luật lệnh order. Non nớt tiếng nói vịnh sướng ra huyền ảo chú văn, nhường 5 mai đánh về phía 4 phương 8 hướng, như là bị vô hình đường cho dẫn dắt giống như vòng qua tường đất, đi vào kéo dài mà đến cứng cáp dây leo trước mặt chú phù đồng thời lóng lánh đứng lên. Sau đó, 5 mai chú phù tựa như cùng xếp hàng, lần lượt lướt về phía dây leo, cũng từng cái có hiệu lực. Đầu tiên có hiệu lực chính là kim hành phù. Kim hành phù hóa thành một thanh khổng lồ lưỡi đao, một bên xoay tròn, một bên cắt ra khí lưu, chém về phía cứng cáp dây leo. Mà ở trong quá trình này, thổ hành phù bay lượn tiến lên, kề sát ở lưỡi đao phía trên, tản mát ra nồng đậm thổ khí. Thổ khí bị lưỡi đao cho hấp thu, đúng là làm đến lưỡi đao trong nháy mắt làm lớn ra gấp bội, biến thành một thanh khổng lồ chảm đao, như có người khống chế, bổ về phía dây leo. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, chảm kích tiếng dưới, từng sợi cứng cáp dây leo bị to lớn chảm đao cho chặt đứt. Kim khắc mộc, hơn nữa còn là đi qua thổ sinh kim về sau từng cường hóa kim khí. Dù cho đối mặt uy lực tăng gấp bội mộc khí, vẫn như cũ gọn gàng mà linh hoạt đem chặt đứt. Sau đó, thủy hành phù lại là cướp đến to lớn chảm trên đao, hóa thành cuồn cuộn dòng nước, đem chảm đao cho vây quanh. Chảm trên đao kim khí liền lại là bị hơi nước cho hấp thu, khiến cho đến dòng nước đột nhiên bành trướng, hóa thành so Kurahashi Genji vừa mới sử dụng ra chú thuật càng lớn chảy xiết. Không chỉ có như thế, Rama đánh ra hỏa hành phù cũng là cướp đến bị chém đứt dây leo phía trên, nổ tung về sau, hóa thành hỏa diễm, đem mộc khí đều cho hấp thu. Sử thế lửa bỗng nhiên mở rộng mấy lần, hết lần này tới lần khác, Rama cần có chính mình đánh ra mộc hành phù. Mộc hành phù tại ngọn lửa rừng rực bên trong bùng cháy, gọi ra hàng loạt mộc khí, sử hỏa diễm lần nữa bành trướng. Trong chốc lát, cháy hừng hực hỏa hoạn cùng cuồn cuộn phun trào chảy xiết đồng thời thành hình. Cũng tại Rama thao túng hạ đúng là không có lẫn nhau can thiệp, như là xoay tròn thái cực cùng âm dương, một bên xoay tròn quấn dao, một bên như du long cùng nhau lướt ầm ầm ra, bao trùm hướng về phía Kurahashi Genji. Ngoặc kép chấm than, thấy cảnh này, dù cho bình tĩnh như Kurahashi Genji biểu lộ cũng là hơi đổi. Hiển nhiên, Kurahashi Genji bị kinh trụ, không chỉ có là Kurahashi Genji mà thôi. Đám người quan chiến cũng đều kinh ngạc lên, cứ thế mà đồng thời sử dụng tương khắc cùng tương sinh không nói, hơn nữa còn là nhiều như vậy vòng. Tsuchimikado Chizuru kinh ngạc che miệng, không chỉ có là chính mình mà thôi, còn đem đối thủ mộc khí đều lợi dụng, thậm chí đồng thời hành xử tương khắc hai cỗ linh khí, cũng điều khiển như thế như ý. Tsuchimikado Takahiro mắt nháng lửa. Tốt thật là lợi hại, Kurahashi Kyoko thì là hoàn toàn xem ngây người. Đến mức Tsuchimikado Yasuzumi, sắc mặt thủy chung không thay đổi, chỉ có ánh mắt biến đến vô cùng trịnh trọng. Dù sao, liền Tsuchimikado Yasuzumi cũng không biết Rama thực lực có cao cường như vậy. Mà đối mặt như du long kéo tới hỏa diễm cùng dòng nước, Kurahashi Genji cuối cùng là nghiêm túc. Ngay sau đó, Kurahashi Genji đúng là không còn lấy ra chú phù, mà là kết lên thủ ấn. Úm tu lợi ma lợi ma ma lợi ma lợi tu lợi sa bà ha, trầm tĩnh chú văn theo Kurahashi Genji. trong miệng phóng thích mà ra. Cái kia là có thể tịnh hóa không sạch vật hữu hình ô trụ cột cát ma minh vương chân ngôn. Này chân ngôn bình thường đều sẽ bị dùng tại một cái công dụng bên trên. Cái kia chính là cấu trúc có thể phòng ngự ngoại vật xâm nhập kết giới. Cong, vầng sáng mông lung liền tại Kurahashi Genji quanh người hình thành. Cũng hóa thành một cái lá chắn, đem bảo vệ, hỏa diễm cùng dòng nước du long trùng kích mà lên. Đông, vang dội tiếng nổ mạnh bên trong. Hừng hực hỏa hoạn cùng kinh người dòng nước rơi vào Kurahashi Genji trên thân. Nhấc lên kinh người gió bão muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,